Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, ngũ tính thất vọng một trong. Lý Kình, đen như mực minh hà, bọt nước bắn tung tóe đến lão cao, như sôi đằng nước suối, cuồn cuộn sóng lớn, rất có lớn giang đông đi đi dạo đãi chi thế. Minh hà, cổ lão âm khí bộc phát 108 vực bên trong lớn nhất đặc sắc trong đó một vực, Hoàng Tuyền Minh Hà, sở. Độc hữu dòng sông, Hoàng Tuyền Minh Hà, Hoa Hạ trấn thủ cổ lão âm khí bộc phát địa, từ Hoa Hạ ngũ tính thất vọng một trong Lý gia trấn thủ. Lý gia trấn thủ, Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm ngũ tính thất vọng thứ hai. Không giống với chính phủ nhân sĩ chỗ trấn thủ địa. Lý gia trấn thủ càng thêm phồn hoa, nếu như nói có được 6 tầng vây thành trấn ngục chi địa trấn thủ địa. Là to lớn mê cung, một tầng cao hơn một tầng, to lớn bao la hùng vĩ. Như vậy, Lý gia trấn thủ chính là từ cửu thiên rớt xuống thần linh cổ thành. Chiếm diện tích rộng lớn, quang tường thành giống như sơn lĩnh, nguy nga liên miên, hùng vĩ khiếp người. Trấn thủ trong đất, cũng là trấn thủ thông hướng thế giới loài người lối vào. Nơi này có một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc. Cung điện xen vào nhau, giống như thiên thượng cung khuyết xây dựng vào trong nhân thế. Kia trấn thủ địa môn miệng, một đầu cự thú phủ phục ở nơi đó. Kia là một đầu cao tới 10 mét, núp ở nơi đó giống như núi nhỏ hùng sư. Nó tản ra làm cho người kinh tâm động phách khí tức. Nghiễm nhiên là một đầu, xưng vương, trời sinh yêu quỷ. Là một đầu, xưng vương, trời sinh yêu quỷ. Lại là đang tỏa chấn lối vào, bảo hộ nơi đây không nhận xâm lấn. Tại cổ lão âm khí bộc phát địa, có ít người, quỷ, thậm chí là yêu quỷ, bọn hắn sẽ có thuần phục yêu quỷ tới làm tọa kỵ. Dùng cái này gia tăng tự thân chiến lực, đầu này tỏa chấn chấn thủ lối vào hùng sư, hiển nhiên chính là một vị nào đó đại nhân vật tọa kỵ. Khó có thể tưởng tượng đến cùng là nhân vật bậc nào khả năng thuần phục bậc này trời sinh yêu quỷ. Trừ cái đó ra, trấn thủ lối vào chung quanh, cung tọa lạc, từng dãy nhìn lại, có chút hùng vĩ, mỗi một tòa cũng như cổ đại phủ đệ, đại khí bàng bạc, trong đó có mấy tòa phủ đệ có chút hùng vĩ, chiếm diện tích rất lớn, bên trong có hồ nước nhỏ, lâm viên mảng lớn. Trái cây rủ xuống, cảnh sắc tươi đẹp cực lạc, tựa như là động thiên phúc địa. Đây là một mảnh nhân gian tiên cảnh, thành đàn cung điện, bảo vệ lấy trấn thủ lối vào, còn bảo vệ lấy một cái to lớn tế đàn. Lý gia kiến tạo ý nghĩ một mắt mà, gia viên tạo tại trấn thủ lối vào bên cạnh, thề cùng lối vào cùng tồn vong quyết tâm hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một ngày cung điện xong, tượng trưng cho lối vào vong, mà đó cũng là Lý gia xong, to lớn tế đàn 10 điểm thần kỳ, Lý gia thần linh trong cổ thành hấp dẫn người ta nhất kiến trúc. Nó giống như là chỉ tồn tại ở trong thần thoại tế đàn. Cao ngất 100 mét, trên đó điêu khắc xưa cũ đường vân, có nhật nguyệt tinh thần, có yêu ma quỷ quái, có cổ đại tiên dân. Mỗi một cái điêu khắc tại thượng cổ đời tiên dân, giống như thần chỉ, rung động lòng người. Tại tế đàn kia bên trên, có nguyên nguyên không ngừng sóng lớn âm thanh. Nghe thấy thanh âm chắc chắn cho rằng, tòa tế đàn này liên tiếp phía trên cửu thiên thiên hà. Mà đây chính là tế đàn thần kỳ nhất chỗ. Tế đàn bên trên, có một vòng kim sắc mặt trời. Thần thánh hạo nhiên chính khí phát ra. Chói mắt, mặt trời, thắp sáng Lý gia trấn thủ địa, chiếu rọi như thần linh cổ thành Lý gia trấn thủ địa. Mặt trời, như thiên đế, sắc ve tứ phương, ánh vàng rực rỡ thánh khiết hạo nhiên chính khí tự nhiên ngoại phóng. Tạo thành bao la hùng vĩ cảnh tượng, nhìn chăm chú xem xét, mặt trời là một tòa cung khuyết, một tòa lơ lửng tại 100 mét cao tế đàn bên trên. Giống như trên trời mặt trời cung điện, kinh người vô cùng, cung khuyết như là muốn đem Newton kinh ra quan tài. Vách quan tài cũng băng liệt, cung khuyết thấy thế nào đều giống như không nhìn trọng lực. Huyền không tại tế đàn, chỉ có hiểu Lý Gia, cùng Lý Gia nhân tài biết rõ, đây cũng không phải là trái với Newton trọng lực. Cung điện lơ lửng nhưng thật ra là có một loại nào đó vô hình khí lãng tại phóng lên tận trời. Theo tế đàn phun ra, nắm nâng nó cung miếu, làm cho cung điện nhìn tựa như là lơ lửng. Sóng lớn âm thanh chính là vô hình bọt khí dẫn phát tiếng vang. Mà hết thảy này, cùng tế đàn trên một tảng đá lớn có quan hệ. Hoàng Tuyền để thạch, đây là chỉ có tại Minh Hà đáy sông mới có tảng đá. Có thể sinh ra to lớn sóng lớn khí lãng, 10 điểm thần kỳ, phi phàm vô cùng, Minh Hà sóng lớn cuồn cuộn, một phần là chảy xiết dòng sông, hơn có một bộ phận cũng là bởi vì loại này hoàng tuyền để thạch. Đại lượng hoàng tuyền để thạch, làm cho Minh Hà lao nhanh, đi dạo trượng ngập trời, phàm là đi vào Lý Gia người, đều đối Lý Gia hùng vĩ cung điện. Lơ lửng cung khuyết vì đó sợ hãi thán phục. Thật sự giống như lâm thần thoại thế giới lúc này. Lý Gia trấn thủ lối vào, có vị trung lão niên nhân đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn có mấy vị tuổi tác không kém bao nhiêu trung lão niên nhân, từng cái uy thế khiếp người, con người khoáng đạt như có điện mang lấp lóe. Bọn hắn tại trò chuyện với nhau lời nói. Lần này tới Hoàng Tuyền Minh Hà ma luyện đám kia đảo Phật, chính phủ nhân kiệt tuổi trẻ bên trong, có thật nhiều hạt giống tốt, đã không thua tại nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng nhân kiệt tuổi trẻ. Đúng vậy a, xem ra những năm gần đây, đuổi quỷ giới rốt cục bắt đầu bồng bột phát triển, nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng cũng rốt cục có thể dễ dàng một chút. Đáng tiếc, chấn ngục chi địa âm khí muốn bộc phát, lần này có thể còn sống sót bao nhiêu năm thanh nhân kiệt đâu. Chỉ có tại máu và lửa ma luyện khả năng trưởng thành, đây là ắt không thể thiếu kinh lịch, nếu như ngay cả cái này cũng kinh chịu không nổi. Nói thế nào nhân kiệt hai chữ, ta Hoa Hạ hào kiệt cái nào không phải từ máu và lửa bên trong đi ra. Trăm trận trăm thắng. Tứ đại thiên sư Trương Hạo huynh muội, chính phủ nhân sĩ bên trong thượng quan Kiến Quốc, Sở Lị Lị, còn có Lữ Gia Lữ Hoành Vũ, cùng cổ Phật môn Lộ Nguyên, mấy cái này người kế tục không tệ. Ta rất xem trọng, tại đuổi quỷ giới, trừ nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng bên ngoài, có rất ít 30 tuổi trước tu ra hạo nhiên chính khí. Lần này đuổi quỷ giới vừa ra liền ra nhiều như vậy cái. Quả nhiên là một cái thịnh thế thời đại. Thịnh thế sao? Thịnh thế phía dưới tất có phân tranh a. Có lẽ, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sẽ là cái này thịnh thế thời đại một cái chuyển hướng. Nói tới, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, ở đây trung lão niên nhân chủ đề không khỏi chuyển biến. Trong đó một vị ánh mắt như điện trung lão niên nhân mở miệng. Lần này chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, nên do ngũ tính thất vọng ai đi tọa chấn. Thanh âm truyền ra, chúng trung lão niên nhân cùng nhau chú mục hướng trong tràng rất uy nghiêm trung lão niên nhân Lý. Gia gia chủ đương thời, Lý Kình mắt nhìn đám người, không có giấu giếm, từ từ nói, âm ti xuất thế, lần trước bắt kỳ địa ngục xảy ra chuyện đáng giá nhóm chúng ta cảnh cáo. Lần này chấn ngục chi địa âm ti tham dự là tất nhiên. Nhóm chúng ta thân là ngũ tính thất vọng, thân là Hoa Hạ thủ hộ, không chỉ muốn bảo vệ chấn ngục chi địa, cũng phải làm tốt chính mình bản chức, không thể để cho tự mình chấn thủ bị nhờ vào đó thừa lúc vắng mà vào. Qua 2 ngày, ngũ tính thất vọng hội tụ bài một lần, thương thảo lần này nhà ai phụ trách đi trợ giúp tọa chấn. Đột nhiên, Lý Kình lời nói xoay chuyển, bất quá lần này tọa chấn, 89/10 là nhường vương gia đi, mấy vị trung lão niên nhân có người nhíu mày, tựa hồ minh bạch nguyên nhân, trần chờ nói, bởi vì vương gia trấn thủ U Minh Vương Quật tự thành một giới sao? Không cần lo lắng U Minh Vương Quật sẽ bị hắn vực hiệp đồng xâm lấn trấn thủ sao? Hôm nay Thanh Minh tảo mộ, chỉ có 3 canh QAQ, có lỗi với các vị độc giả thật to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.